Tỷ nữ Vương Phi, chương 63-1, trở về trả thù, 1. Góc truyện audio.com, chấm, Tỳ Lân Điện, Tiểu Mộc Đầu, trong cung có thảo dược tốt, còn có ngự y, thái giám cung nữ hầu hạ, so với ở vương phủ càng tốt hơn nhiều. Phượng Kính Dạ thở dài mở miệng, có phần bất đắc dĩ nhìn Lâu Hướng Vãn khăng khăng rời đi. Không cần, sao vương gia không nói trong cung còn có vương hoàng hậu. Còn có vô số âm mưu quỷ kế ăn thịt người chứ? Lâu Hướng Vãn nhướng đôi lông mày nhỏ hỏi lại, do bản thân mình làm hại Thiên Thiên bị đánh thành đầu heo. Nếu ở trong cung nữa, Lâu Hướng Vãn chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết rằng sẽ có một độc kế khác đang chờ đợi mình. Phượng Kính Dạ nâng tay lên vỗ nhẹ dáng người đang phồng bị như con thú nhỏ của Lâu Hướng Vãn. Tiếp tục thấp giọng dụ dỗ. Tạm thời bổn vương vẫn không thể trở về vương phủ. Vương gia, người cứ tiếp tục ở lại trong cung. Ta đem Thiên Thiên trở về là được. Vui vẻ ra mặt, Lâu Hướng Vãn còn ước gì Phượng Kính Dạ không quay về. Nàng rốt cuộc đã hiểu. Vương gia nhà mình chính là đầu sỏ gây họa. Nếu không có vương gia ở đó, mình sẽ mãi là một tiểu nha hoàn an phận thủ thường. Làm sao có thể trêu chọc đến hai tôn đại Phật là Vương Hoàng Hậu với Tam Hoàng Phi? Tiểu Mộc Đầu, ngươi thực kết bỏ bổn vương đến thế sao? Hừ lạnh, Phượng Kính Dạ cười nguy hiểm, đôi mắt đào hoa nheo lại, bàn tay to vốn vỗ nhẹ sau lưng Lâu Hướng Vãn, lại trực tiếp chuyển đến trên eo nàng. Sau đó không nặng không nhẹ bấm vào một cái. A vương gia, buông tay, nhột đó. Ta không về là được rồi. Bên hông bỗng bị chọc nhột, thân thể Lâu Hướng Vãn lập tức trở nên mềm, cột sống sau lưng bắt đầu nhuyễn ra, thân thể không ngừng vặn vẹo, thảm thiết cầu xin buông tha. Phượng Kính Dạ thấy bộ dạng ái nhân, người yêu, mềm mại tựa vào người mình, sợi tóc hơi lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy ý cười, khóe mắt có nước mắt trong suốt. Biểu cảm đáng yêu cố ý lộ ra vài phần phong tình quyến rũ, khiến Phượng Kính Dạ không tự chủ liền dừng động tác lại, nhẹ nhàng ôm lấy Lâu Hướng Vãn, thật lâu sau đó mới có thể mở miệng thở dài. Mộc Mộc, ở lại đi, đã quen bộ dạng xảo trá phúc hắc của Phượng Kính Dạ, cùng bộ mặt cười tà mị âm hiểm của hắn, đột nhiên thấy gương mặt tuấn tú ôn nhu của Phượng Kính Dạ. Trong con ngươi đen huyền toát ra vẻ khẩn cầu và chờ mong khiến Lâu Hướng Vãn vô pháp cự tuyệt. Đây là cổ đại, vương gia nhà mình là chủ nhân dưới một người trên vạn người. Ngay cả vương hoàng hậu cũng không nể mặt, nhưng đột nhiên khi nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ cao quý này bỏ hết tôn nghiêm, lại ôn nhu thỉnh cầu như vậy, trong lòng Lâu Hướng Vãn rung động, khóe miệng mấp máy, bất đắc dĩ gật đầu. Ta sẽ ở lại, nhưng ta phải đưa Thiên Thiên đi về vương phủ trước đã. Phượng Kính Dạ gật gật đầu, trên gương mặt tuấn mỹ đều là ý cười. Lâu Hướng Vãn dịu dàng khiến Phượng Kính Dạ cảm thấy trong lòng tê dại không cách nào hình dung. Cả người giống như bay lên khiến hắn không khỏi ôm chặt Lâu Hướng Vãn vào trong ngực. Sau đó ta sẽ đi gặp quân hàn, không biết hắn đã khôi phục như thế nào rồi. Vương gia cao hứng chính là dựa trên thống khổ rối rắm của bản thân mình. Cho nên Lâu Hướng Vãn chuyển đề tài, lo lắng mở miệng, quả nhiên thấy vẻ mặt vừa mới phấn khởi của Phượng Kính Dạ từng chút vặn vẹo. Lâu Hướng Vãn cảm giác trong đầu thống khoái hơn, vui vẻ tạo ra sự thống khổ trên người khác. Tiểu Mộc Đầu, lần đầu tiên bổn vương rất muốn bóp chết ngươi, rốt cục vẻ tao nhã tôn quý trên mặt Phượng Kính Dạ mất hết. Bàn tay to dùng sức xoa xoa đầu Lâu Hướng Vãn, bất đắc dĩ buồn bực, hận không thể đem tiểu nha đầu này nuốt vào trong bụng. Bóp đi, bóp chết một cái đi để tiết kiệm lương thực trong phủ. Lâu Hướng Vãn hoàn toàn bị Phượng Kính Dạ phát điên làm cho vui vẻ. Cằm nhỏ vênh lên lộ ra cổ trắng nõn, trêu chọc Phượng Kính Dạ mệt mỏi xoa xoa mi tâm, không nỡ bóp chết Tiểu Mộc Đầu. Cho nên cuối cùng vẫn làm cho bản thân buồn bực đến chết được. Hoa Thiên Thiên mê man hơn một canh giờ liền tỉnh dậy. Gương mặt đã bớt đau nên có thể mở miệng nói chuyện. Hai cái răng nanh cũng đã bị gãy. Lâu Hướng Vãn đổi Phượng Kính Dạ đi nghỉ ngơi, rồi đến xem Hoa Thiên Thiên. Đối mặt với gương mặt sưng lên như đầu heo của Hoa Thiên Thiên, Lâu Hướng Vãn cứng đờ rồi khẽ động khóe miệng một chút. Sau đó sợ hãi vươn tay, lòng bàn tay trắng nõn không hề thiếu dấu vết thương hình lưỡi liềm do móng tay khấu vào. Kèm trong lòng bàn tay rõ ràng là hai cái răng, mộc mộc. Hoa Thiên Thiên vừa muốn mở miệng, nhưng lại đụng phải khuôn mặt sưng tấy. Đau đớn khiến Hoa Thiên Thiên chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Lâu Hướng Vãn. Cái răng này đã bị gãy rồi, chẳng lẽ mộc mộc còn có thể lắp nó lại cho mình ư? Thiên Thiên, ngươi đừng trừng mắt nữa, hiện giờ mặt ngươi đã sưng to quá rồi, còn trừng nữa thì cũng không nhìn thấy con mắt đâu. Lâu Hướng Vãn nuốt nuốt nước miếng, tốt bụng nhắc nhở đôi mắt bị gương mặt sưng lên của Hoa Thiên Thiên che mất. Lúc đầu là áy náy tự trách, nhưng Lâu Hướng Vãn đã kiểm tra cẩn thận, hoàn toàn không có tổn thương đến xương cốt trên mặt, cho nên giờ Lâu Hướng Vãn thấy khuôn mặt Hoa Thiên Thiên liền không cười. Nhưng mà Thiên Thiên à, vương gia nói muốn đưa ngươi làm con thừa tự cho Nhiễm quận vương phủ. Sau khi ngươi khỏe lại sẽ chính là huyện quận chúa rồi. Ánh mắt Lâu Hướng Vãn sáng lên, vỗ vào bả vai Hoa Thiên Thiên. Sau đó không sợ chết gật gật đầu, rất vừa lòng với kết quả này, thì thực bị đánh một trận cũng coi như có lời rồi. Đúng không, ta bóp chết ngươi. Hoa Thiên Thiên hoàn toàn bị Lâu Hướng Vãn làm cho phát cáu. Hai tay trực tiếp nắm lấy cổ Lâu Hướng Vãn, hai người ầm ĩ một trận, nhưng ánh mắt lại đau lòng nhìn về phía lòng bàn tay đầy vết thương do móng tay của Lâu Hướng Vãn gây ra. Thấp giọng mở miệng, dặn dò Lâu Hướng Vãn, chuyện này dừng lại ở đây, không cho ngươi làm cả nữa. Thiên Thiên, việc này ngươi không cần phải xen vào. Hàn quang trong mắt Lâu Hướng Vãn chợt lóe lên, có một số người và một số việc đã đến mức như vậy. Nếu bản thân cứ yếu đuối, sau này những người khác sẽ đem người thân bên cạnh mình ra khai đao. Cho nên Lâu Hướng Vãn muốn để cho tất cả mọi người biết được. Động đến người thân bên cạnh nàng, nàng nhất định sẽ khiến bọn họ hoàn trả gấp 10 gấp trăm lần. Bằng không hôm nay Thiên Thiên chỉ bị đánh lên mặt, còn sau đó thì sao? Có phải chặt đứt tay đứt chân hay không? Còn Đoàn Tử, hài tử ngu ngốc kia, càng dễ dàng bị người khác tính kế hơn. Cho nên Lâu Hướng Vãn vẫn là người không phạm ta. Ta không phạm người, nếu người phạm ta thì liền nhổ cỏ tận gốc. Thiên Thiên, ta đưa người về vương phủ dưỡng thương. Lâu Hướng Vãn liền chuyển đề tài, lấy thuốc mỡ cẩn thận thoa lên mặt Hoa Thiên Thiên, lại bưng trà qua để cho Hoa Thiên Thiên thấm giọng, rồi đem Hoa Thiên Thiên đi. Hai long vệ âm thầm xuất cung theo đến Phượng Vương phủ. Người trong phủ Phượng Vương cũng không phải không nghe ngóng được tin tức trong cung. Vì Lôi quản gia biết một ít chuyện, nhưng lại không dám nhiều lời. Cho nên tất cả hạ nhân Phượng Vương phủ đều nghe theo lời dạy bảo của Lôi quản gia. Từ nay về sau, Phượng Vương phủ không có Trắc Phi nữa. Trong lòng mọi người đều rõ điều này. Dung Trắc Phi bị hưu rồi. Sau đó, Lôi quản gia lại truyền lời. Hoa Thiên Thiên không còn là nha hoàn Vương phủ, mà là huyện quận chúa của Nhiễm quận Vương phủ. Tuy rằng chỉ làm con thừa tự, nhưng vẫn là tiểu thư nhà quan. Ít nhất cao hơn một bậc so với Thiên Kim Chi Phủ. Khi gặp mặt phải biết lễ tiết không được phép vô lễ. Đoàn Tử vừa thấy mặt Hoa Thiên Thiên, nước mắt liền không ngừng rơi xuống, nghẹn ngào, trên gương mặt tròn trịa tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Mộc Mộc, Thiên Thiên bị sao thế? Đoàn Tử, phạt nhìn tương đối dọa người, thì thực qua vài ngày là khỏi hẳn, buổi tối khi đi ngủ, ngươi quay đầu vào trong. Đừng để bị Thiên Thiên hù ngã là được rồi. À Thiên Thiên, ngươi lại đánh ta. Lâu Hướng Vãn vừa nói giỡn với Đoàn Tử, kết quả bị Hoa Thiên Thiên trực tiếp đánh sau ót. Đau đớn làm Lâu Hướng Vãn hét thảm một tiếng. Nhưng đối mặt với gương mặt xanh xanh tím tím của Hoa Thiên Thiên, chỉ có thể cam chịu số phận xoa xoa đầu. Do bị mình làm liên lụy nên để Thiên Thiên đánh vài cái cũng phải thôi. Ngay từ đầu Tử Thư vui mừng ả Dung Trắc Phi bị Phượng Kính Dạ hưu. Nhưng sau đó lại không ngừng suy đoán. Rốt cuộc vì sao Phượng Kính Dạ làm như vậy? Tử Thư muốn lừa mình dối người, nhưng trong lòng lại biết nhất định là vì Lâu Hướng Vãn. Sau đó nghe đến tin Hoa Thiên Thiên được thăng lên làm huyện quận chúa. Tử Thư không thể đoán được rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi việc rõ ràng đều phát sinh bởi Lâu Hướng Vãn. Vương gia vì nàng mới hưu dung trắc phi, vì nàng mà đưa Hoa Thiên Thiên từ một nha hoàn thăng lên làm dưỡng nữ của vệ quận vương. Đứng ở trong viện của Hoa Thiên Thiên, lúc này trên gương mặt xinh đẹp của Tử Thư mang theo sự kiêu ngạo bất khuất. Khẽ cười một tiếng, dáng vẻ thanh cao yêu mị như trước. Thiên Thiên, ngươi chính là vì họa được phúc. Đây thật sự là chuyện tốt rất đáng mừng. Đoàn tử, ngươi khóc cái gì, giờ phút này nên cười chứ. Đúng vậy à, về sau ta là tiểu thư nhà quan. Gặp mặt, các người phải hành lễ thỉnh an. Hoa Thiên Thiên chua ngoa liếc xéo Tử Thư. Tử Thư rõ ràng rất thông minh, nhìn kết quả của Dung Trắc Phi. Nàng chẳng lẽ không hiểu về sau trong Phượng Vương Phủ, những nữ nhân này không có khả năng sẽ được vương gia giữ lại để thị tầm. Vẻ mặt Tử Thư đột nhiên giận dữ, nhưng lại lập tức tỏ ra cao ngạo hất cằm lên. Tranh cãi, vậy còn chưa chắc, ngươi là tiểu thư nhà quan, nhưng ta cũng không phải một nô tài hèn mọn. Được rồi, Thiên Thiên, mặt ngươi còn chưa khỏi. Về phòng nằm nghỉ đi. Thấy Hoa Thiên Thiên lại muốn gây gổ với Tử Thư, Lâu Hướng Vãn nhanh chóng mở miệng giảng hòa. Mấy năm nay, kỳ thực trong ba người đều có chút cảm tình. Tuy rằng Tử Thư có hơi kiêu ngạo, có hơi ương ngạnh một chút, miệng Thiên Thiên có hơi ác độc, nhưng dù sao ở chung cũng rất vui vẻ. Chỉ là vừa thấy mặt rất hay cãi nhau, thấy Tử Thư không cảm kích, Hoa Thiên Thiên cũng lười mở miệng, trực tiếp xoay người đi về phòng mình. Mặt thật sự đau, món nợ này mình phải tính trên đầu Mộc Mộc rồi. Mộc Mộc, ngươi thật đúng là hay gây chuyện. Hôm nay liên lụy Thiên Thiên bị đánh thành như vậy. Sau này không biết có làm liên lụy đến ta bị đánh không? Không còn biện pháp đối với Hoa Thiên Thiên. Tử Thư hít sâu một hơi, châm chọc nhìn Lâu Hướng Vãn. Trong lòng tràn đầy ghen ghét, rõ ràng nhan sắc bình thường. Nhưng dựa vào cái gì lại khiến vương gia nhung nhớ như thế? Thậm chí vì nàng mà đem Dung Trắc Phi đuổi ra khỏi vương phủ. Sẽ không, một câu này nói có chút yếu ớt, Lâu Hướng Vãn cắn môi. Trong đầu hiện lên cảnh Hoa Thiên Thiên bị kéo tóc, bị tấm ván gỗ đánh vào mặt. Trong lòng Lâu Hướng Vãn đau đớn kịch liệt, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, mặc kệ năm đó xảy ra ở Dược Vương Cốc. Hay là bây giờ, nàng vẫn không thể nào bảo vệ người thân bên cạnh mình. Sẽ không, Mộc Mộc, vương gia sủng ái ngươi. Đó là phúc phận của ngươi. Nhưng ngươi đừng có sống trong phúc mà không biết phúc. Ngươi gây chuyện, đến lúc đó kẻ bị tội chính là chúng ta. Hôm nay Thiên Thiên chỉ là bị đánh. Tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏe thôi. Nếu bị cường bạo thì sao? Có thể tốt như thế kia không? Lời nói sắc nhọn như dao. Thấy mắt Lâu Hướng Vãn ngẩn ra, ánh mắt mờ mịt, Tử Thư chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng thoải mái chưa bao giờ có. Nàng không thích nhìn bản tính Mộc Mộc như vậy, biết rõ vương gia đối với nàng rất tốt, còn cố tình trốn tránh, càng khiến cho vương gia đối với nàng tốt hơn. Bất quá hai bên đều là tiện tì mà thôi, đi theo vương gia, nhiều nhất cũng chỉ là phu nhân. Nhưng nàng ta lại cố tình dùng cách lạt mềm buộc chặt định tính toán cái gì chứ? Mộc Mộc, thì thực nói cho cùng, ta hôm nay mới biết, ngươi mới thực là người có thủ đoạn có tâm kế. Chúng ta đều không biết xấu hổ cứ dán chặt vào vương gia như vậy. Căn bản vương gia không thèm để ý đến, ngược lại Mộc Mộc ngươi lại rất giỏi mưu tính. Tính kỹ đến vậy, dùng những người thấp hèn như chúng ta để tôn lên vẻ thanh cao của ngươi. Nhưng ngươi muốn quyến rũ vương gia thế nào đó là chuyện của ngươi. Đừng có làm liên lụy ta với Thiên Thiên, trở thành bàn đạp cho ngươi. Tử Thư cay nghiệt cười lạnh, hung ác nghiêm mặt, ánh mắt càng độc ác hơn. Văn phu nhân bị đuổi ra khỏi vương phủ, Dung Trắc Phi cũng bị hưu. Mộc Mộc, vương gia là nam nhân của mọi người chứ không phải của một mình ngươi. Tử Thư, chuyện của ta với vương gia không liên quan đến ngươi. Lâu Hướng Vãn hít sâu, kéo suy nghĩ trở về từ trong trí nhớ thống khổ, có chút thất vọng nhìn gương mặt Tử Thư vặn vẹo, Lâu Hướng Vãn không quên khi mới vừa vào vương phủ, Tử Thư luôn chiếu cố mình, tuy rằng thanh cao nhưng vẫn luôn nhìn những người khác bằng ánh mắt khinh thường. Vì đối với chính mình thật sự rất tốt, nhưng hiện thời là vì sao lại biến thành như vậy? Ngươi, Tử Thư bị Lâu Hướng Vãn đáp trả lại đến không còn lời nào để nói. Nguyên bản vừa phát tiết xong thì cơn tức lại mãnh liệt bùng cháy trong lòng. Tử Thư bỗng giơ tay lên, bàn tay dài trắng nõn như ngọc đánh vào mặt Lâu Hướng Vãn. Giơ tay lên, động tác Lâu Hướng Vãn nhanh chóng ngăn cản cái bàn tay mà Tử Thư vung lên. Nhìn nàng thật sâu một cái, nữ nhân kiêu ngạo mà xinh đẹp này, phong tình vạn chủng, dung nhan xinh đẹp quyến rũ, Lâu Hướng Vãn luôn luôn muốn Tử Thư trở thành bằng hữu. So với Thiên Thiên, Lâu Hướng Vãn thấy Tử Thư càng yếu ớt hơn, nàng luôn mặc tử y xinh đẹp, luôn cao cao tại thượng giống như một hài tử yếu ớt che giấu sự bất lực của chính mình. Cho nên Lâu Hướng Vãn luôn nhường nhịn Tử Thư rất nhiều lần. Nhưng hiện giờ Lâu Hướng Vãn không biết vì sao tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Nhìn ánh mắt ác độc căm hận khi không thể giết chết mình của Tử Thư. Lâu Hướng Vãn thở dài một tiếng, buông tay ra, xoay người đi về phía Thu Phong Viện. Tử Thư run rẩy, ngơ ngác nhìn bóng lưng Lâu Hướng Vãn rời đi. Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại điên cuồng muốn đánh Mộc Mộc như vậy. Rõ ràng bản thân vẫn thích Mộc Mộc. Mộc Mộc không giống những người như Dung Trắc Phi, xem thường những nha hoàn ấm giường như nàng, dùng thân phận đè ép mình, cũng không như những kẻ trước mặt hay nịnh hót, sau lưng lại nhục mạ bọn nha hoàn như mình. Ánh mắt của Mộc Mộc vẫn luôn rạng rỡ không chút vướng bận. Ở bên cạnh Mộc Mộc, Tử Thư luôn luôn cảm thấy thật thoải mái, bỏ mặc hết những điều khó chịu, không vui đều có thể nói với Mộc Mộc, nhưng vừa rồi trong ánh mắt của Mộc Mộc là thất vọng sao? Tử Thư cố cong khóe miệng cười chua xót, sau đó kiêu ngạo đứng thẳng mình. Thất vọng thì thất vọng, bản thân sẽ không để thua bởi Mộc Mộc. Thắng làm vua, thua làm giặc. Dung Trắc Phi đã thua, nhưng mình thì không. Vương gia là của mình, tuyệt đối không đem người tặng cho Mộc Mộc. Cho dù đây là bằng hữu mình đã từng thích, nhưng giờ đây các nàng chính là địch thủ. Địch thủ chết thì ta mới sống. Thu Phong Viện, Dịch Quân Hàn vẫn luôn do Đoàn Tử chăm sóc. Giờ phút này, Lâu Hướng Vãn đang bắt mạch, phệ tâm cổ trong thân thể đã khống chế được. Tuy rằng sắc mặt Dịch Quân Hàn vẫn tái nhợt như trước, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tánh mạng. Cố gắng điều dưỡng thật tốt, chờ sau này tìm cách đem cổ trùng bước ra ngoài mới có thể khỏi hẳn. Ngày đó là do tiểu thư cứu ta sao? Dịch Quân Hàn nhỏ giọng mở miệng. Đôi mắt đen xa xăm nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, ngày đó bị nhiều sát thủ vây diệt như vậy, Dịch Quân Hàn đã ôm quyết tâm phải chết, hắn vốn cho rằng đã bị trúng cổ thì không còn đường sống. Nhưng lại có chút tiếc nuối rốt cuộc không thể cứu được Lâu Hướng Vãn. Nhưng sau khi tỉnh lại, Dịch Quân Hàn phát hiện bản thân mình lại ở trong phòng của Thu Phong Viện. Cổ độc trên người đã được chân khí khắc chế. Cẩn thận nhớ lại chuyện ngày hôm đó, thời điểm đó người có thể cứu mình chỉ có tiểu thư ở trước mặt này thôi. Ừ, trước hết hãy nhớ ký ân cứu mạng, ngày sau trả lại, không đúng, không cần hoàn trả lại, dù sao ngươi hiện giờ đã là người hầu của ta. Lâu Hướng Vãn cười tủm tỉm trả lời, thân thể Dịch Quân Hàn đã khôi phục không ít, điều này làm cho Lâu Hướng Vãn cao hứng rất nhiều. Ít nhất không cần nghĩ tới những lời nói đầy khắc nghiệt trước kia của Tử Thư. Nghe theo sự sai khiến của tiểu thư, Dịch Quân Hàn bình tĩnh mở miệng, sắc mặt lạnh lùng mang theo chân thành, tựa hồ dung túng Lâu Hướng Vãn náo loạn như một tiểu hồ ly. Vậy ngươi hãy hảo tĩnh dưỡng cho tốt vào, đừng tùy tiện vận hành nội lực, nhiều nhất là nửa tháng, đến trước lúc đó ta sẽ châm cứu cho ngươi. Lâu Hướng Vãn vừa lòng gật gật đầu. Quả nhiên lúc đó cứu Quân Hàn về là đúng, so với Đoàn Tử đáng tin cậy hơn, buổi tối sẽ có người đưa thuốc đến cho ngươi, một ngày một viên, dùng liên tục trong vòng nửa tháng, đưa Thiên Thiên về đây, cũng là để xem thương thế của Quân Hàn. Lâu Hướng Vãn liếc nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, cần phải chuẩn bị hồi cung, Dung Trắc Phi đã bị vương gia hưu, cho nên bản thân làm người lớn không chấp nhất hài tử, nên sẽ bỏ qua cho nàng ta. Về phần Giao Quang ra tay độc ác với Thiên Thiên, ánh mắt Lâu Hướng Vãn trầm xuống, nhanh chóng đến bên cửa sổ cầm lấy giấy bút, vội vã viết cái gì đó lên trên giấy. Không giống với tính tình lười nhác của Lâu Hướng Vãn, chữ của nàng vô cùng mạnh mẽ, lộ ra vài phần cuồng dã. Nếu như có cựu thần trong triều ở đây, tất phải khiếp sợ. Chữ viết Lâu Hướng Vãn cực kỳ giống chữ của đương kim hoàng thượng. Sau khi hoàng thượng si mê luyện đan, thân thể hư nhược, rốt cuộc không viết được lối chữ thảo ngân câu thiết họa như vậy. Lối chữ thảo là một trong các loại lối viết chữ chung. Theo ta cũng là lối viết đẹp nhất. Trái tim câu này nôm na là hoàng thượng không thể viết được nét chữ sắc bén mạnh mẽ như vậy được nữa. Hoàng cung, khi Lâu Hướng Vãn trở lại trong cung thì cũng vừa lúc dùng bữa tối. Đến nay Phượng Sở Thiên vẫn không có phi tử, vì Phượng Kính Dạ bị trọng thương, nhưng cũng đã tỉnh dậy cho đến bữa tối. Phượng Sở Thiên trực tiếp đến chỗ của Phượng Kính Dạ cùng ăn. Vương gia, người bị trọng thương chưa lành, vẫn nên ăn thanh đạm một chút, đúng không điện hạ? Lâu Hướng Vãn vừa ăn vừa mở miệng, nhấc đũa gắp miếng thịt gà mà Phượng Kính Dạ vừa muốn gắp đặt vào trong chén của mình. A ô, cắn ăn đầy vui sướng, còn khiêu khích nhìn Phượng Kính Dạ. Kính Dạ, nên ăn thanh đạm chút đi. Phượng Sở Thiên cười trêu chọc, gắp hai đũa thức ăn chay bỏ vào trong chén Phượng Sở Thiên. Sau đó cắn vào miếng thịt gà, chớp mắt cười hết sức ăn ý với Lâu Hướng Vãn. Ăn nhiều cà chua rất tốt cho thân thể. Vương gia, đừng khách khí. Lâu Hướng Vãn hiểu ý, lập tức gắp miếng cà chua mà ngự chủ dùng làm trang trí món ăn, bỏ vào trong chén Phượng Kính Dạ. Nhìn hai kẻ, một sướng một hòa, Phượng Kính Dạ lại nhìn miếng cà chua được gọt tỉa thành hoa hồng ở trong chén. Ung dung dùng đũa gắp lên, chậm rãi bỏ vào trong miệng, nhai kỹ, vẻ mặt còn đắc ý, nếu tự tay mộc mộc gắp cho bổn vương. Bổn vương làm sao có thể coi thường sự quan tâm của Mộc Mộc chứ? Lâu Hướng Vãn kinh ngạc nhìn Phượng Kính Dạ có thể ăn miếng cà chua đầy vui sướng. Ánh mắt xoay xoay, nụ cười gian xảo hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn. Một lần nữa mở đề tài. Hôm nay hồi vương phủ, quân Hàn đã khôi phục rất nhiều. Người đã tỉnh lại, sắc mặt tốt lên rất nhiều. Quả thực với Lâu Hướng Vãn trái một câu quân Hàn, phải một câu quân Hàn, sắc mặt Phượng Kính Dạ từng chút đen lại, cười càng nguy hiểm hơn, nhai miếng cà chua cùng với chất lỏng hồng hồng trào ra kia, làm cho người ta có một ảo giác âm trầm khủng bố. Phượng Sở Thiên nhìn hai người ăn một bữa cơm không yên, bản thân lại nhấm nháp mỹ vị do ngự chủ làm, quả thật vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đêm xuống, Phượng Sở Thiên vẫn như trước trở về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Trong Kỳ Lân Điện, cũng không có nhiều người. Hầu bảo bị Phượng Sở Thiên điều đi đến đây, còn mang theo hai cung nữ cùng hai thái giám, đều là tâm phúc của Hầu bảo, chăm sóc cuộc sống của Phượng Kính Dạ và Lâu Hướng Vãn. Kỳ Lân Điện còn có một cái bể tắm, thông đến ôn tuyền, cho dù là ngâm nước mùa hè cũng cực kỳ thoải mái. Tiểu Mộc Đầu, hầu hạ bổn vương tắm rửa. Phượng Kính Dạ lười nhác mở miệng, tà mị cười, biểu cảm cực kỳ ái muội. Vương gia, người còn gì vô sỉ hơn nữa không? Lâu Hướng Vãn giận đến nghiến răng, thiếu chút nữa bị đùa giỡn đến nóng đầu, cuối cùng kéo lý trí về trừng mắt liếc Phượng Kính Dạ một cái. Yên tâm, bản thân bổn vương có thể tự mình tắm rửa, Mộc Mộc cứ đứng quay lưng về phía bổn vương là được. Bổn vương nhát gan, ở một mình hơi sợ. Phượng Kính Dạ vô cùng thành khẩn mở miệng, bờ môi cười khẽ cong lên, thấy thế nào hắn cũng không hề giống như sợ quỷ, càng giống một tên sắc quỷ hơn. Vương gia, người hơi dụng tâm để kiếm cớ, tắm rửa còn muốn có người ở bên cạnh à, nếu không sợ ác tâm kia đến mình. Lâu Hướng Vãn còn muốn nói một câu, vậy lúc ngài đi nhà xí có phải cũng muốn có người đi cùng hay không? Yên tâm, lúc Mộc Mộc đi tắm rửa bổn vương cũng sẽ cùng theo. Không để ngươi chịu thiệt, ngoài ra còn cởi áo tháo dây, gội đầu kỳ lưng. Phượng Kính Dạ đứng dậy,